Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay đã từng gây ra một tranh cãi lớn tại Mỹ và được mệnh danh là vụ án không hồi kết. Trong vụ án này, mặc dù tất cả các manh mối dường như đều chỉ về phía hung thủ, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng lại phát hiện ra nhiều tình tiết bí ẩn. Cùng một bằng chứng, tòa án lại có thể đưa ra hai phán quyết hoàn toàn trái ngược nhau. Liệu hắn ta có phải là một kẻ sát nhân máu lạnh hay chỉ là con dê tế thần trong một âm mưu được dàn dựng tỉ mỉ? Vậy năm đó rốt cuộc đã phát hiện ra những gì? Sự thật cuối cùng là gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2000 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Bang Georgia nằm ở phía đông nam nước Mỹ, tuy diện tích không lớn nhưng lại là bang thứ tư gia nhập Hiệp định Liên bang Hoa Kỳ. Trụ sở chính của công ty Coca-Cola nổi tiếng cũng đặt tại đây. Tại bang Georgia có một quận mang tên là Oglethorpe với diện tích 1.140 km2. Nơi đây rừng rậm tươi tốt, đất đai màu mỡ, nông nghiệp khá phát triển, nhiều người dân sống bằng nghề lồng. Và câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Doug Benton, một người đàn ông 38 tuổi, vạm vỡ, nặng tới 250 pound, tức là vào khoảng 113 kg và rất khỏe mạnh. Anh ta rất đam mê thể hình, từng là một vận động viên thể hình nổi tiếng tại địa phương. Trong nhà anh ta, khắp nơi đều bày la liệt dụng cụ tập thể hình. Tuy nhiên, thể hình chỉ là một sở thích của anh ta. Công việc chính thức của Doug là thợ hàn điện, sở hữu một xưởng nhỏ. Ở Mỹ, mức lương của những người lao động chân tay như thế này khá cao. Mặc dù Doug kiếm được khá tiền, nhưng anh ta vẫn rất nghèo vì đã đổ tất cả thu nhập vào một sở thích khác, đó là nuôi chim. Anh ta thích nuôi những loài vẹt quý hiếm. Ban đầu, số lượng không nhiều, nhưng sau đó, khi vẹt sinh sản, số lượng đã tăng lên tới gần 100 con. Doug chăm sóc vẹt rất chu đáo, dù trông cao to, vạm vỡ, nhưng anh ta lại rất tỉ mỉ với những loài động vật nhỏ bé này. Đáng tiếc, sự tỉ mỉ này lại không được vợ của anh công nhận. Vợ của anh đã bỏ đi, để lại một đứa con. Có lẽ vì ngoại hình của Doug khiến nhiều phụ nữ e ngại, nên cuộc sống tình cảm của anh ta sau khi ly hôn vẫn không được thuận lợi. Doug cũng không mấy bận tâm, khi rảnh rỗi thì tập thể hình hoặc chơi với vẹt. Điều này khiến anh ta có ít cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, khiến mẹ anh ta rất lo lắng. Tuy nhiên, có câu nói rằng, duyên phận đến thì không thể nào cản được. Tháng 9 năm 1999, Doug quen biết Tracy Fortson, một nữ phó cảnh sát trưởng 35 tuổi của quận Oglethorpe. Cô cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang làm mẹ đơn thân, nuôi một cô con gái tuổi teen. Tracy là một người phụ nữ mạnh mẽ thực thụ, thích thử thách, không bao giờ chịu khuất phục. Cô là một người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử của quận giữ chức vụ phó cảnh sát trưởng, một người xuất sắc trong số những người phụ nữ, vóc dáng của cô cũng khá cao ráo. Sở thích của Tracy cũng khác với những người phụ nữ bình thường. Cô thích lái mô tô, cưỡi ngựa, săn bắn, tập thể hình v.v. Giữa Tracy mạnh mẽ và Doug, người đam mê thể hình, đã nảy sinh một phản ứng hóa học đặc biệt, và họ rất tự nhiên trở thành người yêu của nhau. Lúc đó, Doug đã hào hứng nói với mẹ mình rằng, "Mẹ, con đã gặp được cô ấy rồi, con đã gặp được người con thực sự yêu thương." Mẹ của Doug, Carol, rất vui mừng về điều này. Bà cũng rất quý mến Tracy. Mẹ của Tracy cũng ủng hộ mối quan hệ của hai người. Thế nhưng, cặp đôi tưởng chừng như sinh ra là dành cho nhau này lại liên tục gặp sóng gió sau khi yêu nhau. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2000, cả ngày hôm đó, Doug không hề xuất hiện, bạn bè xung quanh cũng không ai gặp anh ta. Vì Doug đôi khi đi cắm trại hoặc lái du thuyền đi chơi vài ngày, nên bạn bè anh ta cũng không quá để ý. Nhưng thời gian cứ trôi qua, Doug vẫn biệt tăm. Vấn đề dường như trở nên nghiêm trọng. Người đầu tiên cảm thấy có điều bất thường là hàng xóm của Doug, bởi vì đàn vẹt của Doug gần đây kêu rất dữ dội và người hàng xóm đã gần 2 tuần không thấy Doug. Anh ta liền đến xem xét đàn vẹt và phát hiện ra chúng không có thức ăn, thậm chí đã có hơn chục con chết đói. Tình huống này rất bất thường. Theo như những người hàng xóm được biết, ngay cả khi Doug có việc phải đi ra ngoài, anh ta cũng sẽ để lại đủ nước và thức ăn cho vẹt. Vì lo lắng, người hàng xóm tốt bụng đã báo cảnh sát, thông báo rằng Doug có thể đã gặp chuyện không may. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến nhà Doug và phát hiện ra đúng là đã có 13 con vẹt chết đói. Sau khi cho những con vẹt còn lại ăn, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Doug. Là bạn gái của Doug, Tracy tất nhiên không thể tránh khỏi việc bị cảnh sát thẩm vấn. Tracy khai rằng cô và Đức đã cãi nhau và chia tay từ lâu. Bản thân của cô cũng đã lâu rồi không gặp Đức. Lần cuối cùng cô nghe thấy giọng nói của Đức là vào ngày 6 tháng 6. Đức có gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy và cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại. Sau đó cô không còn liên lạc gì với anh ta nữa. Lúc này cảnh sát nhận ra sự việc nghiêm trọng. Đức đã mất tích lâu như vậy mà không ai hay biết. Giờ xem ra khả năng anh ta gặp chuyện chẳng lành là rất cao. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm kiếm anh ta. Tuy nhiên, dù cảnh sát tìm kiếm như thế nào thì cũng không thấy tung tích của Đức. Anh ta dường như biến mất không một dấu vết. Trong phút chốc, vụ mất tích của Đức trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp của thị trấn nhỏ. Ngày 17 tháng 6, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe của Đức. Chiếc xe được đậu gần nhà một người bạn của anh ta và trên kính chắn gió có dán một mẩu giấy nhắn kỳ lạ với nội dung: "Tôi sẽ rời khỏi thành phố một thời gian. Tôi tin rằng anh có thể chăm sóc chiếc xe của tôi. Đừng cố gắng liên lạc với tôi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Đừng nói với bất kỳ ai." Đức. Cảnh sát đã cẩn thận so sánh mẩu giấy nhắn này và phát hiện chữ viết hoàn toàn khác với chữ viết của Đức. Nói cách khác, mẩu giấy nhắn này căn bản không phải là do Đức viết. Vậy thì rất có thể có người nào đó đang cố ý đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Người này rất có thể chính là hung thủ đã khiến Đức mất tích. Mẩu giấy nhắn được dán lên kính chắn gió bằng băng dính trong suốt. Thông thường, loại băng dính này rất dễ để lại dấu vân tay, nhưng cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào trên băng dính. Điều này cho thấy hung thủ là một kẻ rất có kinh nghiệm. Có lẽ đã đeo găng tay cao su khi thực hiện hành vi. Vì vậy, mặc dù đã tìm thấy xe của Đức, nhưng việc này cũng không mang lại bất kỳ tiến triển thực chất nào. Vào ngày 19 tháng 6, Rob Burton, chủ một trang trại nuôi bò trong quận, đã phát hiện ra một vật thể lạ trong trang trại của mình. Trang trại của ông giống như một khu bảo tồn động vật hoang dã, diện tích rất rộng. Hôm đó, ông ta ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc trong trang trại. Theo mùi hôi, ông tìm thấy một máng nước bằng kim loại khổng lồ được sơn màu giản dị và đổ đầy xi măng bên trong. Ông chủ trang trại hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái máng này. Một cái máng bốc mùi hôi thối xuất hiện một cách vô lý, ai mà chẳng thấy khó hiểu. Không dám nghi nhiều, ông chủ trang trại vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường và kiểm tra kỹ lưỡng cái máng. Một mùi hôi thối của sự phân hủy xộc thẳng vào mũi. Mặt khác, Đức, người mà cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm, đã mất tích hơn 2 tuần. Liên tưởng đến điều này, cảnh sát mang theo dự cảm chẳng lành, dùng xe tải chở cái máng về trụ sở cảnh sát quận và dùng dụng cụ chuyên dụng để cắt nó ra. Khi cái máng được mở ra, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Có người không nhịn được nôn ọe. Bên trong máng chính là Đức, người đã mất tích nhiều ngày. Thi thể của anh ta được bọc trong tấm bạt và niêm phong trong máng. Qua khám nghiệm tử thi, trên người của Đức có nhiều vết thương. Vết thương chí mạng là một vết thương do súng bắn vào đỉnh đầu. Hung khí là súng cỡ nòng .22. Thời gian tử vong chính xác không thể xác định, chỉ có thể ước tính khoảng ngày 4 tháng 6. Việc tìm thấy thi thể của Đức đã làm thay đổi bản chất của vụ án. Vì Đức là một người sống khép kín, phần lớn thời gian đều ở nhà, còn cái máng ở trang trại bò là được trở đến sau đó, nên hiện trường vụ án đầu tiên rất có thể là ở nhà của Đức. Trên thực tế, trước khi tìm thấy thi thể của Đức, cảnh sát đã vào nhà anh ta một lần vào ngày 17 tháng 6. Sau khi phát hiện thi thể, vào ngày 18 tháng 6, cảnh sát lại vào nhà Đức để điều tra. Qua hai lần kiểm tra, họ đã phát hiện ra một số điều. Rèm tắm trong phòng tắm nhà Đức đã biến mất và thi thể của anh ta được bọc trong hai tấm rèm tắm. Cảnh sát có thể xác định một trong hai tấm rèm tắm chính là của Đức. Trên một cánh cửa trong nhà Đức có một vết máu nhỏ. Sau khi giám định, vết máu này không phải là của Đức, rất có thể là của hung thủ. Trên ghế sofa trong nhà cũng có một lượng nhỏ vết máu. Điều kỳ lạ là vết máu trên bề mặt ghế sofa gần như đã được lọc sạch, nhưng bên trong đệm vẫn còn rất nhiều máu. Từ điểm này có thể thấy Đức rất có thể đã bị sát hại trên ghế sofa. Sau đó, hung thủ chỉ lau sơ qua vết máu trên bề mặt ghế sofa mà bỏ qua một phần bên trong. Lần thứ hai vào nhà, cảnh sát phát hiện có nến đang cháy được đặt dưới ghế sofa và trên thảm trải sàn có mùi dầu hỏa nồng nặc. Trong khi đó, lần đầu tiên đến hiện trường, cảnh sát không phát hiện ra những thứ này. Liệu có phải ai đó đã đột nhập vào nhà Đức sau khi thi thể của anh ta được phát hiện và cố gắng phóng hỏa để phi tang chứng cứ? Dù sự thật có phải là như vậy hay không, ít nhất điều này cho thấy một vấn đề: hung thủ sát hại Đức ở gần đó. Hắn ta biết ngay khi thi thể của Đức được cảnh sát phát hiện và đã lẻn vào nhà anh ta. Có lẽ hung thủ chính là một người quen nào đó của Đức ở gần đây. Vì vậy, cuộc điều tra nhắm vào tất cả bạn bè của Đức bắt đầu. Nhưng sau một loạt điều tra, thậm chí đã cho một số người trong số họ làm bài kiểm tra nói dối, nhưng vẫn không tìm ra nghi phạm. Tuy nhiên, bạn bè của Đức đều đề nghị cảnh sát nên điều tra một người, đó chính là Tracy. Cảnh sát không xa lạ gì với Tracy, bởi vì cô ấy từng là cảnh sát, còn là nữ phó cảnh sát trưởng duy nhất của quận. Tuy nhiên, cô ấy và cảnh sát trưởng, cũng như nhiều cảnh sát khác, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nên cô ấy đã nghỉ việc từ 4 tháng trước. Sau đó, cô ấy làm việc tại xưởng hàn nhỏ của bạn trai Đức. Cảnh sát lại thẩm vấn Tracy. Tracy khai rằng, lần cuối cùng tôi gặp Đức là vào ngày 3 tháng 6. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau, Đức bảo tôi cút đi, rời khỏi nhà anh ta. Anh ta nói rằng, cần một chút không gian riêng. Tôi tức giận bỏ đi và sau đó không liên lạc lại với anh ta nữa. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm thấy thi thể, tôi mới biết anh ta đã bị sát hại. Lời khai của Tracy nghe qua có vẻ không có vấn đề gì, nhưng cảnh sát làm sao có thể tin hoàn toàn lời khai một phía của Tracy? Nhất là trước khi Đức gặp chuyện, họ còn cãi nhau một trận lớn, biết đâu đó chính là động cơ gây án. Vì vậy, cảnh sát đã xin lệnh khám xét nhà Tracy. Sau khi điều tra, nghi ngờ đối với Tracy ngày càng lớn, bằng chứng bất ngờ rất nhiều. Thứ nhất, Tracy có ghi chép mua một bán kim loại. Ngoài ra, cô còn mua 10 bao xi măng, mỗi bao nặng 88 bao, tức là khoảng 40 kg, và một tấm rèm tắm. Trong nhà của cô còn có một số găng tay cao su mà Tracy đã sử dụng. Thứ hai, trong nhà của Tracy có một số loại sơn. Loại sơn này được dùng để sơn hộp thư của nhà cô và hoàn toàn trùng khớp với loại sơn trên máng chứa thi thể của Đức. Thứ ba, Tracy có một khẩu súng săn cỡ nòng .22 và vết thương trên người Đức chính là do súng cỡ nòng .22 gây ra. Thứ tư, trên xe của Tracy, cảnh sát còn tìm thấy các mảnh vụn xi măng giống với xi măng trên máng. Trên cây cối gần nơi phát hiện máng có những vết xước nhẹ, rất giống với vết xước trên xe bán tải của Tracy. Dựa vào những manh mối này, cảnh sát cơ bản có thể xác định Tracy chính là hung thủ sát hại Đức, bởi vì những bằng chứng này quá rõ ràng, gần như có thể nói là hoàn hảo. Tiếp theo đó là việc Tracy bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc giết người và cố ý phóng hỏa. Nếu tội danh được xác lập, Tracy sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trong phiên tòa, đối mặt với những bằng chứng này, Tracy oan ức nói rằng tất cả chỉ là một âm mưu, cô hoàn toàn bị hung thủ thực sự gài bẫy. Tracy đưa ra lý lẽ của mình là một cựu phó cảnh sát trưởng. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều vụ án hình sự và biết rất rõ ràng về cách thức và phương pháp điều tra của cảnh sát. Nếu tôi là thủ phạm, làm sao tôi có thể ngu ngốc đến mức để hung khí gây án ở trong nhà của mình? Làm sao tôi có thể đặt máng xi măng ở một vị trí dễ bị phát hiện như vậy? Và làm sao tôi có thể để lại những bằng chứng rõ ràng như sơn, máng xi măng và rèm tắm v.v.? Tôi sẽ khéo léo tiêu hủy mọi bằng chứng và đặt máng ở một nơi hẻo lánh. Phải biết rằng có rất nhiều rừng núi ở địa phương này, việc cất giấu hung khí quá dễ dàng. Với những bằng chứng hiện tại, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Hiện tại, những manh mối này quá trực tiếp. Vì vậy, bằng chứng ở nhà tôi càng chứng minh rằng có mưu ở đây. Nghe cũng có lý, chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại một số chi tiết trong vụ án này. Ví dụ, hung khí được xác định là súng cỡ nòng .22, nhưng cảnh sát không thể chắc chắn rằng khẩu súng .22 trong nhà của Tracy chính là hung khí gây án. Cảnh sát chỉ biết rằng khẩu súng .22 của Tracy có thể là một trong những hung khí gây ra cái chết của Đức. Hơn nữa, nếu Tracy thực sự dùng súng ở nhà để giết Đức, liệu cô ta có ngu đến mức để khẩu súng ở nhà hay không? Ví dụ khác, mẩu giấy nhắn được tìm thấy trên xe của Đức. Ban đầu, cảnh sát cho rằng do hung thủ viết. Sau đó, qua giám định của chuyên gia chữ viết trên mẩu giấy này không phải là của Tracy, còn vết máu tìm thấy trên cửa nhà của Đức. Ban đầu, cảnh sát cũng phỏng đoán là của hung thủ, nhưng sau khi giám định, vết máu này cũng không phải là của Tracy. Một điểm nghi vấn cuối cùng, Đức rất khỏe mạnh, nặng tới 250 pound, tức là vào khoảng 113 kg. Còn Tracy tuy thích tập thể hình nhưng chỉ cao 5 feet 6 inch, khoảng 1m68 và nặng 148 pound, khoảng 67 kg. Chắc hẳn nhiều người đều có kinh nghiệm này. Ngay cả một người nặng hơn 50 kg nếu say xỉn, việc di chuyển một người đàn ông cũng rất khó khăn, thường cần hai người khiêng. Vậy, Đắc nặng tới 113 kg. Nếu bị sát hại, Tracy làm sao có thể di chuyển thi thể của anh ta một mình? Hơn nữa, còn phải tính thêm cả cái máng kim loại và xi măng bên trong. Tổng trọng lượng lên tới 1.500 pound, khoảng 680 kg. Làm sao Tracy có thể chở nó đến trang trại bò? Liệu hung thủ có thực sự là một người khác? Sau đó, Tracy tiếp tục nói, lệnh khám xét nhà tôi là bất hợp pháp, đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ và hiến pháp bang Georgia. Dường như có người đã biết trước trong nhà tôi có những bằng chứng đó nên mới dám chắc chắn xin lệnh khám xét. Tôi đúng là có mua xi măng, rèm tắm và máng nước, nhưng đó là vì tôi muốn xây một đường chạy cho chó. Có người đã lấy trộm xi măng, sơn và rèm tắm của tôi rồi cố tình gài bẫy tôi. Nhưng tại sao lại có người muốn hãm hại tôi? Ai lại có thù oán lớn với tôi đến vậy? Tiếp theo, Tracy đã đưa ra một điểm rất quan trọng. Cô nói rằng, trước đây tôi đã nỗ lực để trở thành nữ phó cảnh sát trưởng duy nhất của quận. Hàng ngày sống trong môi trường toàn đàn ông. Tuy làm công việc giống như các đồng nghiệp làm, nhưng quyền lợi và đãi ngộ lại hoàn toàn khác. Điều này rất bất công. Vì vậy, tôi đã lên tiếng bảo vệ quyền phụ nữ, cho rằng phụ nữ nên được đối xử bình đẳng như nam giới. Nhưng ý kiến này không được chấp nhận. Không những ý kiến bị bác bỏ, tôi còn phải chịu đựng sự khó chịu khi các nam cảnh sát thường xuyên nói những lời thô tục và khiêm nhã với phụ nữ trong văn phòng. Về sau, thậm chí còn có người tung tin đồn rằng tôi từng là phụ nữ thoát đi trước khi làm cảnh sát, và còn bịa đặt rằng tôi có ảnh chụp chung với hai người đàn ông trong tình huống nhạy cảm. Tất nhiên, đó không phải là sự thật, nhưng tôi có thể làm gì được. Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng. Hành vi quấy rối này vẫn tiếp diễn. Sau đó, tôi còn biết Đắc và kể cho anh ấy nghe những chuyện phiền muộn này. Đắc là người thẳng tính. Anh ấy cho rằng tôi nên ghi âm lại những lời nói đó, biết đâu sau này có thể dùng đến. Lời đề nghị này đã cho tôi một ý tưởng. Tôi đã mua một chiếc máy ghi âm mini và bí mật ghi lại những cuộc trò chuyện dung tục của cảnh sát trường và các cảnh sát khác trong đồn cảnh sát khi đi làm. Những lời nói trên đều là những điểm yếu của cảnh sát trường và hầu hết các cảnh sát. Khi Đắc biết tôi có những đoạn ghi âm này, anh ấy nghĩ đây là cơ hội kiếm tiền, nên khuyên tôi nghỉ việc và dùng đoạn ghi âm làm bằng chứng để kiện cảnh sát trường và các cảnh sát khác vì tội quấy rối tình dục. Cảnh sát trường và các cảnh sát khác không muốn mất việc, chắc chắn họ sẽ chọn cách dàn xếp riêng, như vậy sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Có lẽ chính hành động này đã khiến cảnh sát trường và các cảnh sát khác liên quan vô cùng tức giận. Chưa đầy 4 tháng sau khi tôi từ chức phó cảnh sát trường và đệ đơn kiện văn phòng cảnh sát trường về tội quấy rối tình dục, Đắc đã bị sát hại và tôi trở thành nghi phạm chính. Thật trùng hợp phải không? Vì vậy, tất cả những điều này đều là một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm mục đích che giấu bê bối của cảnh sát và loại bỏ mối đe dọa tiềm ẩn. Tòa án cho rằng những manh mối mà Tracy cung cấp rất hợp lý nên đã quyết định xét xử lại. Có thể nói, Tracy đã hoàn toàn thắng kiện trong phiên tòa này. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của vụ án lại có một bước ngoặt lớn 180 độ. Trong phiên tòa xét xử lại, bằng chứng vẫn là những bằng chứng đó, nhưng cảnh sát đã đưa ra những lập luận thuyết phục hơn và phán quyết cuối cùng cũng hoàn toàn khác. Thông qua điều tra, cảnh sát phát hiện mối quan hệ giữa Tracy và Đắc không hề hòa thuận như vậy. Tracy là một người phụ nữ mạnh mẽ, dễ nổi nóng. Cô ta thậm chí muốn kiểm soát hoàn toàn Đắc. Khi Đắc ở bên cạnh người khác, Tracy sẽ ghen tị. Trong cuộc sống hàng ngày, họ đã nhiều lần cãi vã, thậm chí còn dùng súng đe dọa nhau. Cảnh sát cũng tìm thấy hai mẩu giấy nhắn do Tracy viết. Mẩu thứ nhất có nội dung phải có khả năng kiểm soát cơn giận, sự tức giận và ghen tị của mình. Mẩu thứ hai viết, tôi biết, anh muốn hiểu rõ, tôi muốn xem điều gì đã khiến tôi ra tay. Vấn đề là tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm như vậy. Hai mẩu giấy này cho thấy những nét tính cách tiêu cực của Tracy. Cảnh sát còn phát hiện một đoạn video do Đắc quay lại cho con trai của mình. Nội dung giống như một lời trăng trối. Trong video, Đức nói, ba quay video này lại cho con, để phòng trường hợp ba có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng để lại cho con một chút kỷ niệm. Cảnh sát phỏng đoán, có lẽ Đức đã lường trước được việc sống chung với Tracy có thể xảy ra chuyện không may. Cũng có một giả thuyết khác cho rằng Đức là một người cung cấp thông tin cho cảnh sát, nên có thể anh đã đắc tội với ai đó, nên anh ta biết mình đang bị đe dọa và đã quay lại video này. Tuy nhiên, cảnh sát không thừa nhận sự tồn tại của người cung cấp thông tin như Đắc. Đối với những điểm nghi vấn trước đó, cảnh sát đã đưa ra những lập luận mới. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Doug đang nghỉ ngơi trên ghế sofa. Tracy bất ngờ sát hại Doug, sau đó dùng bạt cuộn thi thể anh ta lại và lăn trên sàn đến cửa sau. Lực cần thiết để lăn không lớn, Tracy hoàn toàn có thể làm được. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô ta lái xe bán tải đến cửa sau. Do tầng 1 có một tầng hầm nửa nổi nên sàn nhà và thùng xe bán tải có độ cao tương đương. Vì vậy, rất dễ để lăn thi thể của Doug lên xe, rồi lăn vào máng đã chuẩn bị sẵn và đổ xi măng vào. Lúc này, chỉ cần đợi vài tiếng cho xi măng đông cứng lại rồi lái xe đến trang trại bò. Đến trang trại bò, cô ta khéo léo dùng dây thừng, một đầu dây buộc vào máng, đầu kia chia làm hai, buộc vào hai cây lớn hai bên máng. Cuối cùng, chỉ cần lái xe đi, máng sẽ tự động rơi xuống, không cần phải khiêng hay vác. Các mảnh vụn xi măng trên xe, vết xước trên xe và trên cây đều là bằng chứng. Về mẩu giấy nhắn tìm thấy trên xe của Doug, băng dính dùng để dán mẩu giấy là loại đặc biệt, được cho là loại mà Tracy sử dụng khi còn làm cảnh sát. Mặc dù chữ viết trên giấy không phải là của Tracy, nhưng cảnh sát cho rằng đó là do Tracy đã đeo găng tay cao su nên chữ viết bị thay đổi. Còn về việc tại sao trong nhà của Tracy lại có nhiều bằng chứng rõ ràng như vậy, cảnh sát đưa ra một giả thuyết táo bạo. Đây chính là sự khôn ngoan của Tracy. Cô ta cố tình đặt bằng chứng ở những vị trí dễ thấy. Bằng cách này kết hợp với kinh nghiệm dày dặn của cô ta trong ngành cảnh sát, ngược lại có thể loại bỏ sự nghi ngờ. Nói cách khác, Tracy xảo quyệt đã dự đoán được dự đoán của cảnh sát, và bây giờ cảnh sát lại dự đoán được việc Tracy dự đoán của cảnh sát. Mặc dù Tracy liên tục khẳng định mình vô tội và nhiều bằng chứng của cảnh sát chỉ là bằng chứng gián tiếp, quá trình gây án cũng chỉ là suy luận, nhưng lần này tòa án đã đứng về phía cảnh sát, kết án Tracy tù chung thân vì tội giết người và 10 năm tù giam vì tội cố ý phóng hỏa. Mặc dù vụ án gây chấn động nước Mỹ này đã khép lại, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Tracy luôn khẳng định mình bị oan. Nếu lời nói của cô ta là sự thật, thì người hãm hại cô ta rất có thể là những cảnh sát điều tra vụ án này. Dù Tracy đã ở tù 10 năm, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ việc kháng cáo. Năm 2015, Tracy tự bảo chữa cho mình, đưa ra manh mối mới và yêu cầu xét xử lại. Theo công tố viên Park White của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực phía Bắc, đây là lần kháng cáo cuối cùng của Tracy. Sau đó, tòa án tối cao bang Georgia đã bác bỏ yêu cầu kháng cáo. Công tố viên White nói với giới truyền thông, vụ án đã được phán quyết và kết thúc, cô ta đã sử dụng hết mọi biện pháp kháng cáo. Mặc dù vụ án của Tracy đã được định đoạt, nhưng ở địa phương vẫn có nhiều người tin rằng Tracy vô tội, cô ta đã bị oan. Con gái của Tracy, Alice, luôn tin rằng mẹ mình vô tội. Cô bé cho rằng mẹ của cô, Tracy, rất thông minh, không thể để lại nhiều bằng chứng rõ ràng như vậy. Hơn nữa, Doug rất nặng, mẹ cô không thể nào di chuyển được anh ta và làm tất cả những việc đó. Không thể nào cô ấy làm được việc đó. Ý tôi là Doug rất to lớn, anh ta là một người đàn ông vạm vỡ, anh ta là một vận động viên thể hình, anh ta rất khổng lồ. Không thể nào cô ấy có thể di chuyển được anh ta. Mẹ của Doug, người đáng lẽ ra phải là người căm hận Tracy nhất, nhưng trong cuộc phỏng vấn, bà lại cho rằng hung thủ là một người khác, Tracy vô tội. William Fell, tác giả của 35 cuốn sách về tội phạm thực sự, sau khi điều tra cũng cảm thấy vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ. Ông cho rằng Tracy hoặc là một kẻ sát nhân máu lạnh, hoặc là vật tế thần trong vụ án này. Nếu muốn biết được sự thật, ít nhất phải thay đổi đội điều tra, điều chuyển tất cả những người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cảnh sát. Vụ án khép lại cho đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Liệu Tracy có phải là nạn nhân của một âm mưu thâm độc, hay cô chính là kẻ chủ mưu với trí tuệ xảo quyệt đủ sức qua mặt cả hệ thống pháp luật? Không một ai có thể khẳng định chắc chắn. Chính sự mơ hồ này mới là điều khiến vụ án trở lên ám ảnh và thu hút sự chú ý của công chúng trong suốt bao nhiêu năm qua. Vụ án không chỉ là một câu chuyện tội ác đơn thuần, mà còn là bức tranh phản ánh về bản chất con người, về những mâu thuẫn trong cuộc sống, về sự mong manh của công lý. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những bí ẩn và bất ngờ. Đôi khi sự thật không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng ta tưởng. Hãy luôn tỉnh táo, sáng suốt và biết bảo vệ chính mình. Đừng vội vàng phán xét bất kỳ ai, bởi lẽ sự thật có thể hoàn toàn khác với những gì chúng ta nhìn thấy. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.